Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 47 tiến vào ngũ hóa môn. Tô Nham giờ phút này tâm tình rất là phức tạp, có phiền muộn, nhưng là cũng có được một phần chờ mong, có thể tiến vào tu chân giới, là Tô Nham mục tiêu, hắn sớm muộn gì hội bước vào một bước này, chỉ là không có nghĩ đến lại nhanh như vậy, càng không nghĩ đến hội dùng như vậy buồn cười phương thức, thế tục bên trong, hắn còn có rất hơn ràng buộc. Thiên Loan Sơn khoảng cách Đại Chu Đế Quốc có nhiều khoảng cách xa. Tô Nham hỏi, Nguyên Vũ Thành rất nhiều chuyện còn không có giải quyết, Tô Tiểu Tiểu, Tô Viễn Dương, Tiểu Bạch cùng Truy Phong, những điều này đều là chính mình lo lắng, hắn hay là muốn trở về đấy, Đại Chu Đế Quốc. Cái kia là địa phương nào? Liễu Yên Nhi nhướng mày. Đã gặp nàng cái này phản ứng, Tô Nham lập tức thầm nghĩ không tốt, đối phương liền Đại Chu Thủ Đô Đế Quốc không có nghe đã từng nói qua, cái kia tự chỉ có thể nói rõ hai điểm. Thứ nhất, Đại Chu Đế Quốc chính là thế tục bên trong đích quốc gia, không là tu chân giới biết cũng rất bình thường, còn nữa tự là này địa cư cách Đại Chu Đế Quốc cực kỳ xa xôi, đúng rồi, địa đồ. Tô Nham bàn tay một phen, một trương phong cách cổ xưa địa đồ liền là xuất hiện ở trong tay, tấm bản đồ này đúng là Tiêu Nam Sơn lưu cho hắn, nói không chừng sẽ hữu dụng. Đây không thể nghi ngờ là một trương vũ cực đại lục đồ, toàn bộ đại lục có bao nhiêu không có ai biết, Tô Nham càng không biết, tấm bản đồ này bên trên cũng chỉ là đại khái ghi chép một ít phương uy, tại đại lục bên ngoài, đánh dấu lấy vô biên hải vực, chỉ là bản đồ này đối với Đông Lăng cái này một khối ghi lại là vô cùng rõ ràng. Tô Nham thông qua thần thức bắn phá, lập tức phát hiện Thiên Loan Sơn khu vực, hắn hướng phía dưới tìm kiếm, tại một cái rất tiểu nhân địa phương có một cái điểm đỏ đánh dấu, cái này điểm đỏ là con người làm ra tăng thêm đi, đúng là Đại Chu Đế Quốc. Tô Nham lập tức minh bạch, cái này điểm đỏ khẳng định xuất từ Tiêu Nam Sơn thủ bút, Tiêu Nam Sơn ly khai Đông Lăng về sau, sáng lập Nguyên Vũ Thành, vì vậy liền tại trên địa đồ làm một cái dấu hiệu. Đã tìm được Thiên Loan Sơn cùng Đại Chu Đế Quốc vị trí, Tô Nham cũng không có chút nào vui mừng, ngược lại lộ ra cười khổ, bởi vì tại Thiên Loan Sơn cùng Đại Chu Đế Quốc tầm đó, trực tiếp cách một mảnh rộng lớn hoang mạc, Tô Nham hơi chút tính toán, cái này phiến hoang mạc chừng phương viên mấy vạn dặm, tại hoang mạc bên trong, có đại lượng linh thú qua lại, thậm chí có lấy một ít biến hóa yêu thú, dùng chính mình hiện tại tu vi, khẳng định không cách nào vượt qua. Mặc dù không có linh thú ngăn trở, mấy vạn dặm khoảng cách, dựa vào chân của hắn lực cùng tốc độ, không có cái một năm nửa năm chỉ sợ cũng không cách nào trở về, xem ra hiện tại muốn phải đi về là không thể nào. Tô Nham địa đồ thu, bình phục thoáng một phát tâm tình, rốt cục đã tiếp nhận sự thật, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, tiến vào tu chân giới với ta mà nói cũng không phải một chuyện xấu, ta là tốt rồi tốt lịch lãm rèn luyện một phen, cha, Tiểu Tiểu, Tiểu Bạch, Truy Phong, chờ ta tấn chức linh vũ cảnh, có thể ngự không phi hành, liền trở về tìm các ngươi, công tử, Yên Nhi nhìn ngươi không chỗ có thể đi, không bằng dễ dàng cho ta cùng một chỗ trở về ngũ hóa môn như thế nào, coi như là đã có một cái nơi an thân. Liễu Yên Nhi thăm dò tính nói, cái kia Lưu Phàm cùng ngươi cùng một chỗ bị ngươi giết chết, ngươi lại bình yên vô sự trở về, không sợ làm cho phiền toái ư. Tô Nham cười nhạt, công tử yên tâm, ta cùng Lưu Phàm là ra ngoài lịch lúc luyện gặp được, không có ai biết chúng ta cùng một chỗ, cho nên, cái chết của hắn cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu của ta, trở về ngũ hóa môn cũng sẽ không khiến cho chút nào phiền toái. Liễu Yên Nhi nói, ta đây đâu này? Tô Nham hỏi. Rất đơn giản, ta tự nói cùng linh thú kịch chiến thời điểm bị ngươi xuất thủ cứu giúp, về phần thân phận của ngươi, Thiên Loan Sơn địa vực chung quanh rất nhiều thành trì, các trưởng lão nhất định sẽ nghĩ đến ngươi là những cái kia bên trong thành trì đi ra lịch lãm rèn luyện chi nhân, căn bản sẽ không đi hỏi, nếu như công tử tiến vào ngũ hóa môn, dùng công tử thực lực, nói không chừng có hy vọng tham gia 3 tháng sau đích thi đấu võ. Liễu Yên Nhi một bộ đã tính trước, đã vì Tô Nham nghĩ kỹ hết thảy, thi đấu võ. Tô Nham nghi hoặc hỏi. Thiên Loan Sơn địa vực, tam đại thế lực tầm đó hàng năm đều cử hành một lần thi đấu võ, phàm là tại thi đấu võ bên trong trổ hết tài năng, sẽ bị mang đến La Phù Môn tu hành, La Phù Môn thế nhưng mà đại môn phái, có cường đại nguyên vũ cảnh cường giả tọa trấn, nếu như có thể tiến vào La Phù trong môn tu hành, tiền đồ vô lượng. Liễu Yên Nhi giải thích nói, tràn đầy đối với La Phù Môn hướng tới ta. Tô Nham nhẹ kêu một tiếng, căn cứ tình huống trước mắt đến xem, La Phù Môn không thể nghi ngờ là Đông Lăng một đại môn phái, dùng chính mình tu vi, muốn vì Tiêu Nam Sơn báo thù không thể nghi ngờ đầm rồng hang hổ, nếu như mình có thể tiến vào La Phù trong môn tu hành, ngược lại là có thể tiên tri hiểu trong đó tình huống, mà Thiên Loan Sơn ba đại môn phái muốn tiến hành thi đấu võ, không thể nghi ngờ là chính mình tiến vào La Phù môn cơ hội tốt. Cũng tốt, ta tự cùng ngươi tiến vào Ngũ Hóa môn. Nghe được Tô Nham đã đáp ứng thỉnh cầu của mình, Liễu Yên Nhi trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, mỹ sống tại Tô Nham trên người mịt mờ phiêu đãng thoáng một phát, trong nội tâm không khỏi nói một tiếng, hắn rất đẹp trai nha. Không thể không nói, Thiên Loan Sơn địa vực thiên địa nguyên khí hoàn toàn chính xác phi thường nồng hậu dày đặc, vượt qua xa Nguyên Vũ Thành có thể so sánh, ở chỗ này, tu hành cũng sẽ là làm chơi ăn thật. Ngũ Hóa môn ở vào một mảnh dãy núi bên trong, Tô Nham cùng Liễu Yên Nhi trọn vẹn đã thành một ngày một đêm, rốt cục đuổi đến nơi này, ở đằng kia dãy núi phía trên, dài khắp thanh tùng, thiên địa nguyên khí đầy đủ. Một tòa hợp với một tòa cung điện mọc lên san sát như rừng lấy, chừng vài chục tòa, cung điện tuy nhiên cũng không cao đại, nhưng là cũng tràn đầy hùng hậu khí thế, về phần dãy núi địa phương khác, càng là tu kiến lấy một cái có một cái sân, xếp đặt tự động. Tô Nham không biết như vậy một môn phái có tính không đại, nhưng là ít nhất trong mắt hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ cần cái này vẻ ngoài khí thế, tự vượt qua xa Tô gia có thể so sánh, công tử, tại đây là Ngũ Hóa môn, chúng ta cái. Này vào đi thôi, dùng ngươi tu vi, có thể trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử. Liễu Yên Nhi mở miệng nói, ngươi hay vẫn là không nên gọi ta là công tử rồi, trực tiếp bảo ta Tô Nham thuận tiện. Tô Nham nói, hắn vừa dứt lời, tự chứng kiến mấy cái mặt trang phục tráng hán hướng về bên này đi tới, người nào, vậy mà tự tiện xông vào Ngũ Hóa môn. Trong đó một vị tráng hán cao quát một tiếng, giọng thật lớn, không chút nào thua kém Tô gia Diêm Vương gia, Tô Nham định nhãn xem xét, cái này mấy cái tráng hán từng cái đều có hậu vũ cảnh bát trọng thiên tu vi, cái kia mở miệng kêu gọi đầu hàng, càng là trực tiếp đạt đến hậu vũ cảnh đỉnh phong, là ta. Liễu Yên Nhi sắc mặt phát lạnh, theo Tô Nham sau lưng đi ra, ta. Nguyên lai là Liễu sư tỷ nhất định là lịch lãm rèn luyện vừa trở lại a. Tráng hán kia nhìn thấy là Liễu Yên Nhi, thái độ đột nhiên thay đổi, liền bề bộn không mình hành lễ, Liễu Yên Nhi cũng không để ý gì tới hội cái này mấy cái hậu vũ cảnh võ tu, trực tiếp cất bước hướng về sơn môn bên trong đi đến, thái độ cực kỳ lãnh ngạo, mấy cái tráng hán giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen, cũng không có cảm thấy ở đâu có cái gì không đúng, sư tỷ, người kia là ai? Tráng hán kia đem ánh mắt rơi vào Tô Nham trên người, bất trụ dò xét, không nên hỏi đừng hỏi. Liễu Yên Nhi quát lạnh, tráng hán kia rụt rụt cái cổ, không dám nói nửa lời nói, tại Ngũ Hóa môn ở bên trong, bọn hắn những này ngoại môn đệ tử địa vị thấp, nếu là nhiệt giận tiên thiên cảnh đệ tử hạch tâm, trực tiếp bị giết đều tìm không thấy lý đi, Ngũ Hóa môn ngoại môn đệ tử, tu vi thấp nhất đều là hậu vũ cảnh bát trọng thiên, ngoại môn đệ tử đạt tới trước ngày sau, cũng sẽ bị tấn thăng đến nội môn. Liễu Yên Nhi giải thích nói, môn phái tu chân, quả nhiên là không giống với. Tô Nham cảm thán một tiếng, tại Tô gia, một cái hậu vũ cảnh bát trọng thiên cao thủ đủ để đảm đương trưởng lão vị rồi, nhưng là ở chỗ này chỉ có thể đủ canh cổng. Đối với Ngũ Hóa môn mà nói, tiên thiên cảnh nội môn đệ tử cũng không nhiều, nhiều là hơn một phần lực lượng, cho nên, Tô Nham rất thuận lợi liền đã trở thành Ngũ Hóa môn một cái nội môn đệ tử. Liễu Yên Nhi mang theo hắn đến một cái tiên thiên cảnh bát trọng thiên trưởng lão chỗ đó nhận được sinh hoạt đồ dùng, hơn nữa bị phân phối trụ sở.